tổ bắt đầu tỉ thí. Ở Chiến Lôi Tông tông chủ bên người, một tên Chiến Lôi Tông đệ tử cửa ra hô. Cùng lúc đó, ở Nam Châu học viện cùng Hồng Vũ trong học viện đều là đi ra một người. Ở Nam Châu học viện nhất phương, xuất chiến chính là Triệu Trác Tường, nhưng mà chỉ là mười mấy chiêu, Triệu Trác Tường liền rơi vào hạ phong. Ngay sau đó, theo Hồng Vũ học viện cường giả một quyền, Triệu Trác Tường bị đánh rớt xuống tỉ thí đài, hoàn toàn bị đào thải. Đối trước mắt kết quả, mọi người cũng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, bởi vì làm vì bọn họ mà nói, ở trước mặt 13 tổ trong tỉ thí đã thành thói quen loại kết quả này. Mà ở sau đó hai cuộc tỉ thí bên trong, Bạc Thành Tử cùng Khương Trình Văn phân biệt ra sân, nhưng ở lưỡng danh Hồng Vũ học viện trong tay cường giả, hai người toàn bộ bị đánh tan, trong đó Khương Trình Văn càng bị đối phương 8 chiêu đánh bại. Bị tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ nhạo báng, giờ phút này Đông Châu học viện, Bắc Châu học viện cùng với Tây Châu học viện hơn 10 người cường giả đã hận không được tìm một chỗ kẽ hở giấu. Vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy cùng Nam Châu học viện đều là Vân Châu trên đại lục thế lực, là biết bao mất mặt một chuyện. Chương 2636, chẳng lẽ đây chính là những thứ kia bên ngoài trong đại lục nhất lưu thế lực thực lực sao? Ta xem liền nhị lưu cũng không bằng chứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy trước mắt kết quả, một tên Tiên Châu đại lục tu sĩ lạnh giọng nói, bây giờ hắn đối với Nam Châu học viện, trừ xem thường ra hay lại là xem thường, không có cảm giác khác. Mà ở tên này Thiên Châu đại lục tu sĩ một bên, đại đa số người cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ở trong mắt bọn hắn, Nam Châu học viện xác thực không bằng bọn họ Thiên Châu đại lục nhị lưu thế lực. Vào giờ phút này, Bạc Thành Tử, Khương Trình Dung Văn cùng Triệu Trác Tường ba người toàn bộ bị đánh tan. Chúng nhiều cường giả toàn bộ đem chỉ cho đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần tu vi sau, khóe miệng đều là vẻ khinh thường nụ cười. Ha ha, lại chỉ còn lại một cái nhị tinh chí tôn. Phải biết người ta đối diện, có thể là một gã tứ tinh chí tôn. Trước tứ tinh chí tôn cũng không đánh lại người ta đồng tu là cường giả. Một tên nhị tinh chí tôn đụng phải người khác tứ tinh chí tôn, làm sao còn so với? Không sai, ta xem căn cũng không cần so với. Cái gì Nam Châu học viện, chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Bất quá cũng là đáng đời, ai để cho bọn họ phái ra cường giả yếu như vậy? Ta có thể nghe nói bọn họ là Vân Châu đại lục đệ nhất đại thế lực. Vào giờ khắc này, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là đang nghị luận đạo. Thần sắc tất cả đều là một vệt đối với Nam Châu học viện ý giễu cợt. Ở trong mắt bọn hắn, giờ phút này Tiêu Động Trần căn chính là thua không nghi ngờ. Không thể nào là kia Hồng Vũ học viện cường giả đối thủ. Mà tên kia Hồng Vũ học viện cường giả, đồng dạng là khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Động Trần, khi hắn thấy Tiêu Động Trần chỉ có nhị tinh chí tôn tu vi sau, đã trước thời hạn đem Tiêu Động Trần cho trở thành một tên người thua. Ngay sau đó, hắn không có một chút do dự, thẳng bước lên tỉ thí đài, "Tiểu tử, ngươi có dám lên đài đánh với ta một trận?" Kia Hồng Vũ học viện cường giả sau khi lên đài, liền là đối Tiêu Động Trần một trận khiêu khích. Hắn lại là một người trung niên nam nhân, được đặt tên là Trịnh Giang, tứ tinh cường giả chí tôn, mà trong mắt hắn, trước mắt Tiêu Động Trần khi lấy được chính mình khiêu chiến sau, hẳn biểu hiện rất sợ hãi mới đúng, dù sao ở bình thường, một tên tứ tinh chí tôn đối với nhị tinh chí tôn mà nói này tương hội là một tòa khó mà vượt qua. Đại Sơn, nhưng mà hắn không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần mặt đối với chính mình khiêu khích, cuối cùng mặt không đổi sắc, như cũ một bộ bình tĩnh vẻ, không có phân nửa do dự, Tiêu Động Trần dậm chân mà ra, giống vậy rơi vào tỉ thí trên đài. Tiêu Động Trần động tác, coi như là để cho chung quanh đông đảo người vây xem sắc mặt run lên. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối mặt Trịnh Giang uy hiếp, lại là bình tĩnh như vậy. Bất quá rất nhiều tu sĩ trong mắt, cũng cảm thấy Tiêu Động Trần là đang ở cố làm chấn định mà thôi. Dùng cái này tới bảo hộ chính mình cuối cùng uy nghiêm. Trịnh Giang giống vậy là nghĩ như vậy, dù sao trừ khả năng này ra, hắn không nghĩ ra còn lại Tiêu Động Trần bình tĩnh như vậy khả năng. À, không nghĩ tới tiểu tử ngươi coi như có chút cốt khí. Xem ở tiểu tử ngươi biểu hiện như thế ung dung phân thượng, một hồi ta sẽ để cho ngươi thiếu thụ một chút thống khổ. Trịnh Giang cười lạnh một tiếng, theo sau chính là ngưng tụ lực lượng, làm bộ một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Cùng lúc đó, trong thiên địa vô thiên cái địa uy áp khí tức, khiến cho chung quanh mây đen răng đầy, một loại âm trầm bầu không khí bao phủ ở chung quanh. Mà kia cường hãn uy áp khí tức, trung tâm đang ở Tiêu Động Trần trên người, Trịnh Giang là nghĩ dùng loại phương pháp này, tới để cho Tiêu Động Trần cảm nhận được chính mình cường thế. Dùng cái này để cho đối phương đối với chính mình sinh thấy sợ hãi cảm giác. Dù nói thế nào, hắn đều là một gã tứ tinh chí tôn, có thuộc về tứ tinh chí tôn kiêu ngạo, nếu là Tiêu Động Trần như vậy một tên nhị tinh chí tôn. Ở trước mặt mình một mực như thế lạnh nhạt, kia với hắn mà nói, sẽ là một cái sỉ nhục, nhưng để cho Trịnh Giang không nghĩ tới là, mặt quay về phía mình một tên tứ tinh chí tôn tận lực áp chế. Tiêu Động Trần lại vẫn không nhúc nhích, như cũ sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Giang, một màn này bị Trịnh Giang cho nhìn ở trong mắt. Trong nháy mắt để cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. "Tiểu tử, xem trường." Trịnh Giang lạnh giọng nói, ngay sau đó một trường vỗ ra, một đạo tay hình linh lực dấu ấn nhanh chóng xông về Tiêu Động Trần phương hướng. Trịnh Giang đạo này công kích trong vết tích, cái loại này khí tức cuồng bạo, để cho chung quanh đông đảo tứ tinh cường giả chí tôn cũng có thể cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Cho dù là bọn họ đang đối mặt Trịnh Giang một trưởng này lúc đều phải muốn coi trọng hơn. Song khi bọn họ nhìn không ở Tiêu Động Trần trên người lúc, nhưng là nhướng mày một cái, bởi vì bọn họ nhìn thấy, Tiêu Động Trần đối với đạo này công kích, cũng không có một tia để ý phương. Cái gì, tiểu tử này là nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? Một người tu sĩ coi không có động tác gì Tiêu Động Trần. Trong miệng trong nháy mắt kinh hô, vào lúc này, trừ Nam Châu Học Viện ba tên trưởng lão cùng Triệu Vũ giao ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là sống đủ. Ở chân chuồng tìm chết mà thôi. Cho dù là kia Lý Thành Côn, gặp qua Tiêu Động Trần thủ đoạn nghịch thiên người, giờ phút này cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần có cơ hội có thể chiến thắng trước mắt Trịnh Giang, bởi vì hắn biết, tứ tinh chí tôn cùng tam tinh chí tôn kia nhưng là một cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tiêu Động Trần trước có thể đánh tan tam tinh chí tôn, lại không có nghĩa là hắn bây giờ liền có thể đánh bại tứ tinh chí tôn. Giờ phút này nhất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là chỗ này đạo lực lượng phát ra người, Trịnh Giang, thật ra thì hắn đánh ra một chưởng này, gây nên đó là có thể trấn nhiếp Tiêu Động Trần. Nhưng hắn không nghĩ tới, đang đối mặt chính mình như đòn công kích này dưới tình huống. Tiêu Động Trần nhưng là lựa chọn muốn phong độ không muốn sống. Giờ khắc này, tới chả cảm thấy Tiêu Động Trần có chút cốt khí Trịnh Giang trong nháy mắt đối với Tiêu Động Trần. Thay đổi cái nhìn, phải biết một người tu sĩ có cốt khí, kia là chuyện tốt, nhưng là cốt khí quá mức. Vậy thì không phải là cốt khí, mà là ngạo khí, rất hiển nhiên, ở Trịnh Giang trong mắt, giờ phút này Tiêu Động Trần biểu hiện ra chính là chỗ này loại ngạo khí. Tiêu Động Trần không nhìn chung quanh đông đảo tu sĩ cái nhìn. Làm Trịnh Giang đạo kia công kích được đạt đến trước mặt mình lúc, Tiêu Động Trần mới có xuất thủ dự định, hắn nhưng mà khẽ nâng lên tay, bàn tay đối diện Trịnh Giang đạo kia linh lực công kích. Chung quanh chúng nhiều cường giả thấy vậy, trên mặt rối rít một bộ vẻ không thể tin xông ra. Là cho là mình nhìn lầm, bất quá chờ chúng nhiều cường giả lại lần nữa nhìn, bọn họ mới là chắc chắn trước mắt một màn là thực sự. Rất nhiều tu sĩ trong mắt, Tiêu Động Trần đối mặt Trịnh Giang một kích này phải làm nhất, là lập tức tiến hành thoát đi mới đúng, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần đối mặt Trịnh Giang công kích cũng không có một tia sợ hãi, ngược lại là muốn nhanh kích, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần đang chủ động chịu chết a? Ha ha, ta xem tiểu tử này là thật điên, đối mặt một tên tứ tinh chí tôn công kích lại còn dám cứng đối cứng. Coi như là thật bị đánh chết cũng không đáng giá được đồng tình. Một tên vây xem tu sĩ cười lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh miệt vẻ, đã đem Tiêu Động Trần cho trở thành người chết, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Động Trần nhấc lên cánh tay mình, trọng quyền ngay sau đó đánh ra. Ngọn chính là trước mắt đạo kia sóng linh lực, chương 2637, chung quanh đông đảo người vây xem không có ai sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần trọng quyền cùng Trịnh Giang kia linh lực công kích lẫn nhau đụng vào nhau. Rất nhiều cường giả trước mặt, Tiêu Động Trần dễ dàng đem Trịnh Giang đạo kia linh lực giấu bàn tay nhớ bắn cho thành toái phiến. Một màn này truyền vào chúng liền trong mắt cường giả, trong nháy mắt để cho chúng cường giả thần sắc động một cái. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối mặt Trịnh Giang một kích này lại có thể như thế thành thạo đem hóa giải xuống, ta không có nhìn lầm chứ? Tiểu tử này lại tiếp Trịnh Giang một trưởng. Một tên tu sĩ trong đó kinh ngạc nói, hắn và kia Trịnh Giang nhận biết, cũng biết Trịnh Giang thực lực mạnh bao nhiêu, vừa mới Trịnh Giang đánh ra một kích kia, hắn có thể đủ cảm nhận được Trịnh Giang cũng không có một tia nương tay. Nhưng chính là loại này làm cho mình cũng đủ rồi coi trọng lực lượng. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, nhưng là bị tùy tiện đánh tan, điều này có thể không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà ở Tây Châu trong học viện, Lý Thành Côn chừng ngây mồm nhìn trước mắt kết quả, Tiêu Động Trần cùng kia một đạo linh lực lượng đụng nhau lúc. Hắn đều chuẩn bị xong nhìn Tiêu Động Trần bị đánh trọng thương một màn. Nhưng chỉ là trong phút chốc, tình cảnh trước mắt lại để cho Lý Thành Côn có chút ứng phó không kịp. Một mực đếm rõ số lượng cái hô hấp gian, hắn mới từ trong khiếp sợ khôi phục qua, Tiêu Động Trần đối mặt Trịnh Giang có thể như thế cường thế. Kia nếu là đúng thượng chính mình đây, Lý Thành Côn trong lòng, có thể không có nắm chắc chính mình so với Trịnh Giang cường. Người này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Lý Thành Côn chỉ có thể kinh hô, vẻ mặt tất cả đều là một vệt vẻ khó tin, thậm chí hắn đều có chút hối hận, ở Kha Vân Thành lúc mình cùng Tiêu Động Trần kết làm lương tử. Ở phía trên, Chiến Lôi Tông tông chủ giờ phút này có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trước Tiêu Động Trần cùng Trịnh Giang giao thủ kết quả, giống vậy để cho trong lòng của hắn cả kinh, ai có thể nghĩ đến, trước mắt Tiêu Động Trần có thể như thế cường thế, tiểu tử này ngược lại một cái mầm non, chỉ tiếc sinh ra ở bên ngoài đại lục, nếu là ở Thiên Châu đại lục lời nói. Này nhân nhật hậu nhất định trở thành một đời kiêu hùng a. Chiến Lôi Tông tông chủ thở dài một tiếng nói, là đang ở đối với Tiêu Động Trần biểu thị đáng tiếc. Mà ở Chiến Lôi Tông tông chủ bên người, tên kia Chiến Lôi Tông đệ tử nhưng là run lên trong lòng. Bởi vì hắn biết, Chiến Lôi Tông tông chủ cũng không phải là thường xuyên tán dương người. Bây giờ Chiến Lôi Tông cuối cùng cửa ra như thế khen ngợi Tiêu Động Trần, đã nói lên Tiêu Động Trần đã đưa tới Chiến Lôi Tông tông chủ chú ý. Đối mặt loại kết quả này, nhất cảm thấy kinh ngạc chính là Trịnh Giang người. phải biết là một danh tứ tinh chí tôn, hắn công kích cuối cùng bị Tiêu Động Trần một tên nhị tinh chí tôn cho chặn lại. Thật là bực nào mất mặt, ngày sau hắn đối mặt Tiêu Động Trần loại này chiến tích nếu như truyền đi, vậy chẳng phải là muốn bị người khác cho cười đến rụng răng. Nghĩ tới đây, Trịnh Long Sông bên trong tức giận sâu hơn, trên sắc mặt biểu tình cũng đã hoàn toàn cứng đờ. Hừ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có chút chuyện, ta Trịnh Giang thật đúng là xem thường ngươi, bất quá ngươi cho dù có chuyện kia lại có thể thế nào? Ở ta Trịnh Giang một tên tứ tinh chí tôn trước mặt, ngươi như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Trịnh Giang coi Tiêu Động Trần phẫn nộ quát, trong ánh mắt vẻ sát ý hiện lên, ở trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Động Trần để cho hắn mất mặt, hắn há có thể đủ bỏ qua cho đối phương. Ngay sau đó, Trịnh Giang xuất ra một món thất phẩm linh khí, thất phẩm linh khí chính là một thanh trường đao, được đặt tên là Cuồng Thác Đao, có thể gia tăng người sử dụng lực công kích. Trịnh Giang tay cầm Cuồng Thác Đao, sau đó thân hình nhảy một cái, hướng về phía Tiêu Động Trần phương hướng chém, nhưng mà Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng mà cười một tiếng. Giống vậy tế ra bản thân Huyền Minh Cự Kiếm, chỉ bằng ngươi còn muốn chiến thắng ta, ngươi còn không có tư cách đó. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, sau đó huy kiếm mà ra, hai bóng người trên không trung giao hội, đồng thời cầm trong tay đao kiếm cho huy ra. Theo một cổ hùng hồn ba động từ giữa hai người tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tiêu Động Trần cùng Trịnh Giang đao kiếm chạm nhau, vào giờ khắc này, Trịnh Giang chính là sắc mặt đông lại một cái, bởi vì hắn đã cảm nhận được, Tiêu Động Trần nhất phương thật sự có sức mạnh cường hãn. Từ cảm giác đến từ Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn, Trịnh Giang liền biết rõ mình lại thua thiệt, hắn không có dự liệu được, ở tự sử dụng Cuồng Thác Đao toàn lực đối với Tiêu Động Trần phát động công kích lúc, lại vẫn là rơi vào hạ phong. Đoàng đoàng đoàng, theo lần này tiếp xúc, Tiêu Động Trần cùng Trịnh Giang hai người đều là về phía sau quay ngược lại mà ra. Bất quá rất hiển nhiên, Trịnh Giang đảo lui ra ngoài khoảng cách muốn xa hơn, Tiêu Động Trần không có ngừng lưu, ngay sau đó cua lên trong tay cự kiếm, thẳng hướng Trịnh Giang đi. Trịnh Giang thấy vậy, nơi nào vẫn có thể ổn định, trước cùng Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ, hắn đều chiếm cứ hạ phong, từ trong này hắn cũng đã cảm giác, chính mình căn cũng sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Giờ phút này Tiêu Động Trần tiếp tục đuổi đến chính mình không tha thứ. Hắn phải nên làm như thế nào đi chống cự? Trịnh Giang ổn định thân hình, ngay sau đó về phía sau triệt hồi, chuẩn bị tìm cơ hội đối với Tiêu Động Trần động thủ. Mà chúng nhiều cường giả cũng nhìn thấy bình thường khó mà thấy một màn. Một tên nhị tinh chí tôn, lại đuổi theo một tên tứ tinh chí tôn từng bước ép sát. Kết quả tứ tinh chí tôn cũng không dám ứng chiến, Tiêu Động Trần khóe miệng một phát, hắn coi không ngừng né tránh Trịnh Giang, trực tiếp buông tha truy đuổi, hơn nữa đứng tại chỗ, Huyền Minh Cự Kiếm, phân, Tiêu Động Trần thấp giọng quát đạo. Cùng lúc đó, ở Tiêu Động Trần trong tay Huyền Minh Cự Kiếm đột nhiên chia làm Thiên Bách Đem Cự Kiếm. Ở Tiêu Động Trần dưới sự khống chế, Thiên Bách Đem Huyền Minh Cự Kiếm hướng Trịnh Giang đánh tới. Về phần Trịnh Giang, ở đột như kỳ lai oanh kích bên dưới, không có một tí chuẩn bị, hắn bóng người bị kia Thiên Bách Đem Cự Kiếm cho nặng nề đánh xuống tỷ thí đài. Làm Trịnh Giang chắc chắn mình bị đào thải một khắc, trong mắt còn có thật sâu không cam lòng ý, phải biết hắn là một gã tứ tinh chí tôn, Hồng Vũ Học Viện trưởng lão một trong, bình thường ở Hồng Vũ Học Viện, Trịnh Giang chính là trong học viện tuyệt đại đa số người ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hắn không chỉ có bại ở một cái xa xôi đại lục nhân thủ bên trong, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một tên nhị tinh chí tôn. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Làm Tiêu Động Trần thu hồi cự kiếm một khắc, chung quanh đông đảo tu sĩ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Triệu Vũ Giao, Bạc Thành Tử, Triệu Trác Tường cùng với Khương Trình Văn bốn người, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể ba chiêu liền chiến thắng Trịnh Giang. Cái gì, làm sao có thể như vậy? Tiểu tử này không là một gã nhị tinh chí tôn ấy ư? Nơi nào đến loại thực lực này? Một tên Hồng Vũ Học Viện trưởng lão kinh ngạc nói, một trận ở trước khi bắt đầu tối không có bất ngờ giao thủ. Bây giờ kết quả lại là để cho người mở rộng tầm mắt. Cái này làm cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Nhưng không có cách nào, hắn lại không thể nào tiếp thu được. Ở thực tế trước mặt cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Ở phía trên, Chiến Lôi Tông tông chủ sắc mặt đã bắt đầu trở nên trịnh trọng lên. Tới hắn cảm thấy Tiêu Động Trần thực lực chỉ có thể chống đỡ Trịnh Giang công kích mà thôi, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, ở Trịnh mặt sông trước, Tiêu Động Trần có thể hoàn toàn đem đối phương áp chế. Không cho Trịnh Giang một tia cơ hội, cái này há chẳng phải là đại biểu, Tiêu Động Trần đã có so với Trịnh Giang mạnh hơn thực lực. Chương 2638, lần này giao thủ, Tiêu Ỷ Thiên chiến thắng. Phía trên một giọng nói truyền tới, đem đông đảo tu sĩ từ trong suy nghĩ kéo về, tỷ thí còn phải tiếp tục tiến hành, nhưng Tiêu Động Trần cũng đã bị chúng cường giả cho coi trọng hơn. Bọn họ biết, có thể dễ dàng chiến thắng một tên tứ tinh chí tôn tu sĩ. Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đang tiếp tục đối lũy bên trong, Tiêu Động Trần trước tạo thành sóng gió dần dần tản đi. Nhưng không ra bao lâu, Tiêu Động Trần liền lại lần nữa tiến vào đông đảo tu sĩ trong tầm mắt. Mấy vòng trong tỷ thí, Tiêu Động Trần quá quan trảm tướng, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng tại chỗ thượng còn sót lại còn có 8 gã cường giả không bị loại bỏ lúc. Tiêu Động Trần đã là Đông Bộ ba trong đại lục duy nhất cường giả. Kết quả này xuất hiện, để cho Đông Bộ tam đại lục đông đảo tu sĩ giống như bị đánh mặt. Lúc trước, bọn họ vẫn còn ở dùng mọi cách xem thường Nam Châu Học Viện, coi thường Tiêu Động Trần, nhưng là bây giờ, làm Tiêu Động Trần một đường trở thành Vân Châu đại lục đại biểu lúc, bọn họ mới là biết rõ mình suy nghĩ nhiều, bọn họ đối với Tiêu Động Trần hết thảy khinh bỉ, cũng bắt nguồn ở chính mình không biết gì, coi như Đông Bộ tam đại lục cường giả, bọn họ hay lại là càng ủng hộ Tiêu Động Trần, bởi vì Thiên Châu đại lục chúng cường giả thái độ, để cho trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà vào giờ khắc này, phía trên Chiến Lôi Tông tông chủ đối với Tiêu Động Trần thái độ, đã là do chú ý chuyển thành coi trọng, trong lòng của hắn đã sớm lên mời chào tâm tư, là một danh bát tinh chí tôn, hắn có thể đủ nhìn ra trước mắt Tiêu Động Trần thiên phú bình khác. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành Chiến Lôi Tông một trụ cột lớn. Tỷ thí top 8 chiến, bắt đầu, tổ thứ nhất, Hoàng Thiên Hoa chiến Lý Giang, tổ thứ hai, tổ thứ tư, Trần Viện chiến Tiêu Ỷ Thiên, phía trên một tên Chiến Lôi Tông đệ tử tuyên bố, ngay trước mọi người nhiều cường giả nghe được cái này lúc đối chiến. Rốt cục thì trở nên kích động lên, ha ha, kia Tiêu Ỷ Thiên lại gặp phải Hỏa Phượng Tông tinh anh đệ tử. Ta xem hắn làm sao còn thủ thắng. Vào giờ khắc này, Thiên Châu đại lục chúng nhiều cường giả rối rít cười to nói. Tuy nói Tiêu Động Trần chiến lực kinh người, đưa tới bọn họ kêu lên, bất quá bọn hắn coi như Thiên Châu đại lục cường giả, tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Động Trần tiếp tục như vậy thủ thắng đi xuống. Dù sao ở trên trời Châu đại lục trên chúng cường giả, tự thân đều có thuộc về mình kiêu ngạo, nếu là ở Thiên Châu đại lục trên, bọn họ bị một tên bên ngoài đại lục tu thấp là tu sĩ đoạt danh tiếng. Đây chẳng phải là quá mất mặt, chờ luận này chiến quả truyền đi, còn lại một ít đại lục thế lực lại làm như thế nào xem bọn hắn Thiên Châu đại lục. Cho nên khi Tiêu Động Trần gặp phải tên kia là Trần Viện Hỏa Phượng Tông tinh anh đệ tử lúc, trong mắt mọi người một trận châm chọc vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt bọn họ thần sắc là cảm thấy Tiêu Động Trần đã xong, thật ra thì Thiên Châu đại lục chúng cường giả loại nghĩ gì này, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là bởi vì kia Trần Viện danh tiếng mạnh mẽ quá đáng. Trần Viện là một gã tứ tinh chí tôn, hơn nữa còn là tứ tinh chí tôn bên trong thuộc về thượng tầng một nhóm kia. Đã từng Trần Viện càng là đang cùng một tên khác tứ tinh chí tôn lúc giao thủ, trực tiếp chém chết một tên khác tứ tinh chí tôn, điều này cũng làm cho Trần Viện danh tiếng đại chấn. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần trước liên bại vài tên tứ tinh chí tôn chiến tích cũng có chút nhìn không được. Chúng nhiều cường giả có thể nhìn ra, ở Tiêu Động Trần một lần xuất thủ cuối cùng lúc, có thể nói là đi qua khổ chiến mới chiến thắng đối phương. Điều này nói rõ Tiêu Động Trần hạn mức tối đa phòng trừng cũng chính là như thế. Giờ phút này đối mặt Hỏa Phượng Tông Trần Viện, chính là Tiêu Động Trần bại bác thời khắc, rất nhanh, rốt cục thì đến phiên Trần Viện cùng với Tiêu Động Trần ra sân. Chúng cường giả đều là một bộ mong đợi thần sắc, mà Tiêu Động Trần coi trước mắt Trần Viện, trên sắc mặt vẫn là một bộ vẻ đạm nhiên, cũng không có bởi vì đông đảo tu sĩ nói có chút lộ vẻ xúc động. Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới một mình ngươi bên ngoài đại lục người, lại có thể như thế cường thế xông vào lần này tỷ thí tiền tám. Trước ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, bất quá lần này, ngươi cũng liền muốn dừng bước tại này, bởi vì ở trước mặt ta, ngươi không thể nào có thủ thắng cơ hội. Trần Viện lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, thần sắc tất cả đều là vẻ khinh miệt vẻ, coi như Hỏa Phượng Tông một tên cường giả, nàng có loại này ngạo thị mọi người chi phí. Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng, phải không, ta có thể không cho rằng như vậy, ngươi chính là chính mình đi xuống đi, ta không nghĩ đối với một nữ nhân xuất thủ. Tiêu Động Trần ngay sau đó trả lời, trong giọng nói cũng có một loại miệt thị ý, cái này làm cho Trần Viện ngừng ở trong tai, trong lòng đối với Tiêu Động Trần vẻ bất mãn cũng thì càng thêm đậm đà. Phải biết nàng nhưng là Hỏa Phượng Tông một tên tinh anh đệ tử. Bình thường ở Hỏa Phượng trong tông, nàng địa vị tuy nói không quá cao, nhưng là ra Hỏa Phượng Tông, nàng chính là nổi bật nhất tồn tại, bây giờ chính mình lại bị Tiêu Động Trần như vậy một tên nhị tinh chí tôn khinh bỉ. Thì như thế nào để cho nàng ổn định? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Viện tức giận nói, ngay sau đó vung xuất thủ trưởng hướng Tiêu Động Trần vung đi. Về phần Tiêu Động Trần, cũng không có đem tới tập Trần Viện coi là chuyện to tát. Hắn biểu tình tự nhiên, là đang đợi Trần Viện công kích, một màn này truyền vào chung quanh đông đảo tu sĩ trong mắt. Trong nháy mắt để cho đông đảo tu sĩ thần sắc động một cái. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần ở Trần Viện trước mặt, lại còn có thể như thế cuồng vọng. Tiểu tử này, ta xem hắn là thật muốn tìm chết a. Hỏa Phượng Tông Trần Viện là hắn có thể khinh thị sao? Coi như hắn toàn lực tương đối, cũng không nhất định là Trần Viện đối thủ. Thiên Châu đại lục một tên cường giả mang theo một loại châm chọc ý nói. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn, cảm thấy Tiêu Động Trần đã là thua không nghi ngờ. Ở bên kia, Trần Viện từng bước ép sát, đã tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần không do dự, hắn có thể đủ cảm nhận được trước mắt Trần Viện không bình thường. Đương nhiên sẽ không cùng trước đối trận mọi người như vậy đi đối phó Trần Viện. Tiêu Động Trần cùng Trần Viện bóng người nhanh chóng lẫn nhau đụng vào nhau, khiến cho toàn bộ trong thiên địa đều là tràn ngập một loại uy áp khí tức. Mà lúc này đây, Trần Viện kia mang có một tí ý khinh miệt trong ánh mắt, rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác, trước mắt Tiêu Động Trần không có nàng tưởng tượng yếu như vậy. Cùng lúc đó, một cổ sức mạnh cường hãn do Tiêu Động Trần trong cơ thể đánh ra, khiến cho Trần Viện đối với Tiêu Động Trần càng là cảm giác sâu sắc uy hiếp. Làm sao có thể, một mình ngươi nhị tinh chí tôn, nơi nào đến loại lực lượng này? Trần Viện kinh hô, trong giọng nói tất cả đều là một vệt không thể tin ý. Coi như một người tu sĩ, nàng đối với Tiêu Động Trần thực lực đơn giản là cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi nào đến, ngươi còn không có cái loại này chi phí biết. Tiêu Động Trần lạnh giọng trả lời, đạo kia sức mạnh cường hãn cũng do cánh tay hắn bên trong đánh ra. Cảm nhận được uy hiếp, Trần Viện cuống quýt xuất thủ ứng đối, ở nơi này lưỡng đạo mạnh hơn sóng sức mạnh bên dưới. Tiêu Động Trần cùng Trần Viện bóng người toàn bộ quay ngược lại mà ra. Trần Viện sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng tức giận đã tăng lên tới cực điểm. Canh thứ nhất, chương 2639, Tiêu Ịt Hiên, đây là ngươi buộc ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút Hỏa Phượng Tông chân chính chuyện. Trần Viện tức giận nói, khi mọi người nghe được lời này, một loại vẻ trịnh trọng nhìn về phía Trần Viện, thật ra thì trước Tiêu Động Trần cùng Trần Viện chiến là ngang tay. Đông đảo tu sĩ cũng không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Bởi vì bọn họ biết, Hỏa Phượng Tông đệ tử am hiểu nhất không phải là trực tiếp giao thủ, mà là dùng hỏa. Ở Hỏa Phượng Tông, chúng nhiều cường giả đại đa số thủ đoạn đều cùng hỏa có liên quan. Mà Trần Viện tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng am hiểu nhất chính là ngự hỏa thuật, phích lịch hỏa, ra, Trần Viện ngưng tụ lực lượng, ngay sau đó hô to lên tiếng, sau một khắc, Trần Viện xuất hiện trước mặt một đạo hỏa diễm, theo chung quanh linh lực lực lượng không ngừng tràn vào, kia một đạo hỏa diễm dần dần tạo thành một quả cầu lửa. Hỏa cầu ra tí tí linh lực khí tức dũng động, ở hỏa cầu kia bên trong, còn xuất hiện một loại hơi thở mãnh liệt, đám tu sĩ coi Trần Viện trước mặt hỏa cầu kia, trong mắt đều có một vệt cẩn thận vẻ, thậm chí sau lưng Tiêu Động Trần một ít tu sĩ, đã hướng một bên tránh đi, rất sợ làm Trần Viện đánh ra hỏa cầu lúc ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng mà đối mặt Trần Viện kia phích lịch hỏa, Tiêu Động Trần thần sắc cũng không có gì thay đổi, ngược lại trong cơ thể hỗn độn, đột nhiên tỉnh lại qua, ha ha, thứ tốt, đây thật là thứ tốt a. Hỗn độn cười nhạt nói, trong giọng nói một loại vẻ tham lam. Tiêu Động Trần nghe được hỗn độn nói, tự nhiên biết rõ hỗn độn chỉ sợ là để mắt tới kia phích lịch hỏa. Hỗn độn, phích lịch hỏa chẳng lẽ đối với ngươi mới có lợi? Tiêu Động Trần lên tiếng hỏi. Hỗn độn nghe vậy, ngay sau đó trả lời, đó là đương nhiên, phích lịch hỏa thậm chí so với kia Long tộc Tam vị chân hỏa cũng mạnh hơn rất nhiều. Hỗn độn dứt lời sau, Tiêu Động Trần khóe miệng dâng lên một nụ cười, thì ra là như vậy phích lịch hỏa chính là ngươi. Tiêu Động Trần dùng thần thức cùng hỗn độn vừa nói, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt Trần Viện. Không phải là một đám lửa sao? Có thể đối với ta có uy hiếp gì? Ở Tiêu Động Trần vẻ mặt, một bộ vẻ khinh thường thoáng qua, cái này làm cho Trần Viện trong lòng tức giận sâu hơn. Đối phương lời này là ý gì? Đây không phải là Trần Chuông xem thường chính mình. Hừ, Tiêu Ịt Hiên, phích lịch hỏa uy lực có thể so với vừa mới ta công kích kia cường quá nhiều. Ta sẽ cho ngươi thứ cơ hội, chỉ cần ngươi nhận thua, ta tạm tha ngươi một mạng. Trần Viện lạnh rên một tiếng, ở trong mắt nàng, chém chết Tiêu Động Trần như vậy một tên nhị tinh chí tôn, cũng không thể để cho nàng cảm thấy đã có thành tựu cảm giác. Nàng muốn nhìn nhất đến, hay lại là Tiêu Động Trần chủ động nhận thua hướng mình cầu xin tha thứ tình cảnh. Nhưng mà đối mặt Trần Viện lời ấy, Tiêu Động Trần trực tiếp liền đem cho coi thường, thấy Tiêu Động Trần vậy theo cũ mang có vẻ khinh thường biểu tình. Trần Viện không hề khuyên giải, nàng đem trước mặt hỏa cầu thẳng đánh ra, ngọn nhắm thẳng vào Tiêu Động Trần, trước mắt một màn bị chúng nhiều cường giả nhìn ở trong mắt. Đều là đối với đến Tiêu Động Trần lắc đầu một cái. Ai, Tiêu Ỷ Thiên đơn giản là quá cuồng vọng. Ta xem hắn lần này làm sao có thể chống đỡ xuống ngọn lửa kia công kích. Một người tu sĩ thở dài nói, chung quanh chúng nhiều cường giả nghe vậy, giống vậy gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Tại chỗ phần lớn tu sĩ, cũng không có coi trọng Tiêu Động Trần ý tứ. Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần trên sắc mặt không có bất kỳ sợ hãi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trần Viện đánh ra đạo kia phích lịch hỏa. Hỗn độn, nó liền giao cho ngươi. Tiêu Động Trần lời vừa nói ra, phía sau hắn giống vậy xuất hiện nhất đoàn hỏa diễm, chính là kia hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa vừa ra, trong nháy mắt để cho chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến cả kinh. Bọn họ không có dự liệu được, Tiêu Động Trần lại cùng giải quyết dạng sử dụng hỏa diễm tới chống cự. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đông đảo tu sĩ trên sắc mặt cái loại này vẻ kinh ngạc lần nữa bị kia vẻ khinh thường thay thế. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần sau lưng hỗn độn hỏa bất quá chỉ là ngọn lửa thông thường. Tại sao có thể là Trần Viện kia hỗn độn hỏa đối thủ? Coi Tiêu Động Trần sau lưng kia hỗn độn hỏa, nhất cảm thấy khinh thường chính là Trần Viện, phải biết ở toàn bộ Thiên Châu đại lục, các nàng Hỏa Phượng Tông chính là danh nhất về dùng thế lửa lực. Bây giờ Tiêu Động Trần thủ đoạn, nàng căn liền nhìn không thuận mắt, thật là ngu xuẩn, ta Hỏa Phượng Tông ngự hỏa thuật, cũng là một mình ngươi xa xôi đại lục ngươi tới có thể chống cự được. Trần Viện lạnh lùng nói, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sau lưng hỏa diễm có uy hiếp gì. Nhưng ngay khi trong chớp mắt, Trần Viện trên mặt khinh thường thần sắc liền biến mất, cướp lấy, là một loại vẻ khiếp sợ, nàng phích lịch hỏa ở tới gần Tiêu Động Trần sau, cuối cùng không biết thế nào, bị Tiêu Động Trần sau lưng hỏa diễm thẳng hút vào, nàng cùng kia phích lịch hỏa liên lạc, cứ như vậy bị chặt đứt. Ha ha, ngươi liền một chút như vậy chuyện. Niếp Thiên lãnh đạm cười một tiếng, tiếp tục chọc giận đến Trần Viện. Trần Viện nơi nào bị qua loại này đối đãi? Tiêu Động Trần nói truyền vào trong tai nàng, trong nháy mắt để cho nàng trong lòng có một loại cảm giác sỉ nhục. Sau đó không do dự, Trần Viện từng đạo phích lịch hỏa toàn bộ huơi ra, nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Trần Viện toàn bộ hỏa diễm công kích đều bị hỗn độn cho toàn bộ hấp thu. Thấy loại tình cảnh này, Trần Viện hoàn toàn mộng, nơi nào nghĩ đến chính mình lòng tin tràn đầy một đòn. Cuối cùng loại kết quả này, làm Trần Viện vẫn còn ở một trận kinh ngạc bên trong lúc, Tiêu Động Trần thừa cơ hội này, vọt thẳng đến Trần Viện trước mặt, Tiêu Động Trần một trường đánh ra, ở uy hiếp thật lớn bên dưới, Trần Viện tuy nói trong nháy mắt từ trong suy nghĩ khôi phục như cũ, nhưng lại đã không có chống cự Tiêu Động Trần cơ hội. Cuối cùng ở Tiêu Động Trần một dưới lòng bàn tay, Trần Viện bị thẳng đánh ra tỉ thí đài, chung quanh chúng nhiều cường giả sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Động Trần đối mặt Thiên Châu Đại Lục nhất lưu thế lực Hỏa Phượng trong tông. Trần Viện vẫn có thể đánh tan đối thủ, Trần Viện bị đánh tan, mọi người trong lòng đối với Tiêu Động Trần cũng có một cái nhận thức mới. Nhất là trước ra sân ba người thắng, bọn họ cho tới bây giờ không có đem Tiêu Động Trần coi là uy hiếp. Khả Trần Viện bị đánh tan một khắc, ba người liền biết rõ mình coi thường Tiêu Động Trần, tỉ thí chấm dứt, Tiêu Ỷ Thiên chiến thắng. Phía trên một tên Chiến Lôi Tông đệ tử tuyên bố, Tiêu Động Trần thủ thắng sau, tại chỗ chỉ còn lại bốn gã tu sĩ còn không có bị loại bỏ. Trong đó Chiến Lôi Tông đệ tử, Thần Vũ Tông đệ tử cùng với Thiên Minh Tông đệ tử các chiếm một vị. Về phần kia vị cuối cùng, dĩ nhiên chính là chiến thắng Hỏa Phượng Tông Trần Viện Tiêu Động Trần. Nhìn thân ảnh bốn người, chung quanh đông đảo tu sĩ cảm thấy khó tin, bọn họ không có ai nghĩ đến, một tên bên ngoài đại lục nhị tinh chí tôn, lại có thể cùng trời châu đại lục nhất lưu trong thế lực đệ tử đem chống lại. Mà ở Đông Châu Học Viện, Tây Châu Học Viện cùng với Bắc Châu Học Viện hơn 10 người tu sĩ trong mắt, giờ phút này có một loại vẻ ngạo nghễ xông ra, bọn họ mới vừa đến Thiên Châu Đại Lục lúc, đã từng bị những người này dùng mọi cách xem thường, nhưng là theo Tiêu Động Trần kinh diễm biểu hiện, mười mấy người đã có thể rất nhiều Thiên Châu Đại Lục cường giả trước mặt đứng nghiêm. Nam Châu Học Viện nơi ở, Bạc Thành Tử ba tên trưởng lão cùng với Triệu Vũ Giao tất cả là một bộ vẻ kích động. Nhất là Bạc Thành Tử, thấy trước mắt một màn, hắn vui mừng chính mình sức dẹp nghị luận của mọi người. Đem Tiêu Động Trần cho mang tới Thiên Châu Đại Lục, chương 2640, Tiêu Động Trần từ tỉ thí đài lui ra, sau đó trở lại Nam Châu Học Viện mấy người trước người. Tiêu Ỷ Thiên, lần này ngươi coi như là cho chúng ta Nam Châu Học Viện cùng với Vân Châu Đại Lục mặt dài. Thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn ngất trời sau, Bạc Thành Tử kích động nói, thần sắc đối với Tiêu Động Trần tất cả đều là một vệt bội phục về. Phải biết Tiêu Động Trần làm được, nhưng là bọn họ những lão gia hỏa này đều không cách nào chạm đến. Đối với mới có thể như thế nghịch thiên, cái này lại làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy nghiêng bội. Bói trưởng lão khách khí, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, thần sắc nhẹ nhõm dị thường. Thấy Tiêu Động Trần loại trạng thái này, Bạc Thành Tử trong lòng lại lần nữa có chút bận tâm. Dù sao tỉ thí càng gần đến mức cuối, gặp phải đối thủ thì sẽ càng cường, trừ Tiêu Động Trần ra, còn lại còn chưa bị loại bỏ ba gã tu sĩ cũng tương tự có thực lực cường hãn. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cũng chớ có khinh thường, căn cứ ta trước nghe được tin tức, kia Trần Viện so sánh bây giờ tấn cấp ba người khác, thực lực chỉ yếu không mạnh, nhất là ngày đó Minh Tông Hoàng Thiên Hoa, thực lực ở trong mấy người cường hãn nhất, hắn có thể sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Vào lúc này, Bạc Thành Tử đột nhiên chỉ một đạo thân ảnh nói, nghe được Bạc Thành Tử nói, Tiêu Động Trần chính là có chút hăng hái nhìn về phía Hoàng Thiên Hoa nơi ở. Bất quá khi hắn thấy Hoàng Thiên Hoa một khắc, trong lòng cũng không có cảm thấy đối phương có mạnh bao nhiêu. Bói trưởng lão yên tâm, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, thần sắc vẫn là một bộ bình tĩnh vẻ, chưa đem kia Hoàng Thiên Hoa cho để ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, tỉ thí lại lần nữa tiến hành, dẫn đầu lên đài Hoàng Thiên Hoa đi qua kịch chiến, thành công tương Thần Vũ Tông đệ tử đánh xuống tỉ thí đài. Làm Tiêu Động Trần lại lần nữa xuất hiện ở tỉ thí trên đài lúc, đối thủ của hắn đã biến thành một tên khuôn mặt tuấn tú nam tử. Người đàn ông này không là người khác, chính là Chiến Lôi Tông một tên đệ tử, Lôi Cuồng, coi như Chiến Lôi Tông phái ra tham gia lúc này đệ tử. Lôi Cuồng thực lực tự nhiên không cho khinh thường, ngay tại trước đây không lâu, hắn vẫn còn ở một lần lịch luyện bên trong chém chết qua một tên tứ tinh chí tôn. Thực lực so sánh với Tiêu Động Trần chiến thắng Trần Viện cũng cao hơn không ít. Lôi Cuồng nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, giống vậy không có đem Tiêu Động Trần cho để ở trong lòng. Tiêu Ỷ Thiên, dám ở ta Thiên Châu Đại Lục ngông cuồng như vậy, bây giờ ta liền muốn để cho ngươi biết, Thiên Châu Đại Lục trên cũng không phải là các ngươi những thứ này xa xôi đại lục người có thể cuồng vọng. Lôi Cuồng lạnh giọng nói, không có chờ đợi Tiêu Động Trần đáp lại, chính là vung đầu nắm đấm hướng Tiêu Động Trần mà. Tiêu Động Trần khóe miệng một phát, nhìn xông về phía mình Lôi Cuồng, nhưng mà lắc đầu một cái. Hắn trong tỉ thí cao ca vào, là thuộc về ngông cuồng, đây là suy luận gì? Nhưng mà Tiêu Động Trần cũng không có đi cùng Lôi Cuồng lý luận tâm tư. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, cùng Lôi Cuồng đối lập mà đi, bởi vì Lôi Cuồng là Chiến Lôi Tông đệ tử, cho nên giờ phút này Chiến Lôi Tông tông chủ đối với hai người giao thủ cũng thập phần chú ý. Lôi Cuồng chính là tứ tinh chí tôn, ở Chiến Lôi trong tông, chỉ có thể miễn cưỡng coi là một đệ tử tinh anh. So với những thánh tử đó thiên kiêu kém xa, cho dù là lẫn nhau so với cái kia phân mạch thủ tịch đệ tử, cũng phải kém hơn một chút cấp bậc, bất quá mặc dù như vậy, không tí ti ảnh hưởng Lôi Cuồng ở trong những người này thuộc về cao quang địa vị. Hơn nữa mấu chốt nhất là, kia Tiêu Động Trần bất quá chỉ có nhị tinh chí tôn tu vi. Nếu là chỉ một nhìn tu vi lời nói, so sánh Tiêu Động Trần, Lôi Cuồng còn phải thuộc về ưu thế tuyệt đối bên trong. Ở Chiến Lôi Tông tông chủ suy nghĩ gian, Tiêu Động Trần cùng Lôi Cuồng đã tứ tướng đúng trọng quyền cũng nặng nề đánh vào đồng thời. Ngay từ đầu, Lôi Cuồng còn cảm giác mình chống lại Tiêu Động Trần, hẳn còn có một ít ưu thế, nhưng đến hai người trọng quyền giáp nhau một khắc, Lôi Cuồng mới biết rõ mình ý tưởng có bao nhiêu hoang đường. Bởi vì hắn lại phát hiện, ở Tiêu Động Trần trước mặt, chính mình cuối cùng không có chút nào ưu thế có thể nói. Theo một đạo sóng trùng kích hướng tứ phương khuếch tán, Tiêu Động Trần cùng Lôi Cuồng hai người đều là chịu ảnh hưởng. Thân hình bị cái này sóng trùng kích cho đánh vào đi ra ngoài. Lôi Cuồng nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình trước như thế cường thế một đòn, chính là trước mắt loại kết quả này. Ở chung quanh, đông đảo vây xem tu sĩ thần sắc tuy nói sững sờ, nhưng cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao trước Tiêu Động Trần đã chiến thắng Hỏa Phượng Tông Trần Viện. Bây giờ lại lần nữa cùng Lôi Cuồng đánh hòa nhau, cái này cũng không đáng giá kỳ quái phương. Hừ, Tiêu Ích Hiên, nhìn ta thủ đoạn, Lôi Cuồng lạnh rên một tiếng, ngay sau đó tay trái ngưng tụ lực lượng, một đạo hùng hồn khí tức ở bao quanh, bởi vì một đạo khí tức này xuất hiện, khiến cho chung quanh chúng nhiều cường giả đều là cảm nhận được một loại cảm giác đè nén. Nhất là Triệu Vũ Giao, nàng vẫn chỉ là một tên nhất tinh chí tôn, thực lực ở chung quanh đông đảo tu sĩ bên trong coi như là thấp nhất. Bây giờ nàng đối mặt loại áp lực này, đương nhiên tốt thụ không đi nơi nào. Thật may ở nàng bên người, có Bạc Thành Tử ba gã tứ tinh chí tôn, mới miễn cưỡng triệt tiêu loại này cảm giác đè nén. Lôi Cuồng thủ đoạn vừa ra, trong thiên địa cuồn cuộn sóng ngầm, ở trên cao không, từng đạo mây đen dần dần lơ lửng qua, ung ung, cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, sấm chớp nổi lên bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Thiên Châu đại lục đông đảo tu sĩ mới là minh bạch Lôi Cuồng muốn làm gì. Trời ơi, Lôi Cuồng lại cũng phải vận dụng Chiến Lôi Tông mệnh thủ đoạn. Một người tu sĩ kinh hô, ở trên trời Châu đại lục trên ngũ đại nhất lưu thế lực, đều có mình sở trường thủ đoạn, kia Hỏa Phượng Tông giỏi dùng hỏa, mà Chiến Lôi Tông thiện ở sử dụng chính là lôi. Tu sĩ kia tiếng nói vừa mới hạ xuống, một tia chớp đã là do bầu trời đánh xuống, tại người bình thường xem ra, tia chớp này chính là phổ thông thiểm điện mà thôi, cũng không có gì dị thường, nhưng chúng nhiều cường giả cùng với Tiêu Động Trần lại có thể cảm nhận được. Tia chớp này bên trong ẩn chứa linh lực lực lượng, có thể đạt tới một loại đăng phong tạo cực mức độ. Nếu là một gã tứ tinh chí tôn ở tia chớp này bên dưới, lại không làm ra bất kỳ phòng ngự, kia người này nhất định sẽ bị thiểm điện cho chém thành trọng thương. Thậm chí nếu như là một tên căn cơ bất ổn tứ tinh chí tôn đứng ở nơi này thiểm điện bên dưới, kia tứ tinh chí tôn rất có thể ngay cả mạng đều không đảm bảo. Lôi Cuồng thủ đoạn cực kỳ cường hãn, nhưng mà ở trong mắt Tiêu Động Trần cũng không có đem cho coi vào đâu. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần sử dụng Huyền Minh Cự Kiếm, ngay sau đó đem cự kiếm cho giơ lên, kiếm kia sắc nhọn nhắm thẳng vào thiểm điện. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ thần sắc động một cái, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần điên. Ở trong lòng bọn họ, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần hẳn vội vàng né tránh Lôi Cuồng công kích mới đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Động Trần lại là cầm trong tay Huyền Minh Cự Kiếm cho giơ lên. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần đang chủ động dẫn lôi muốn chết sao? Tiêu Ỷ Thiên ta xem hắn là cuồng vọng tới cực điểm. Chiến Lôi Tông dẫn lôi thuật, có thể mang thiểm điện bên trong uy lực tăng lên ngàn vạn lần. Tiêu Ỷ Thiên lại không đem cho coi là chuyện to tát. Thật là sống nên hắn chết. Một tên Thiên Châu đại lục tu sĩ vừa nói, chống lại không thiểm điện uy lực, hắn là sợ hãi không dứt, mà giờ khắc này Tiêu Động Trần cũng không để ý tới mọi người chung quanh đối với hắn nghị luận. Hắn coi cực nhanh hướng tới mình thiểm điện, khóe miệng ngay sau đó cười một tiếng. Chương 2641, ha ha, mạnh như vậy tia chớp, nếu không phải lợi dụng một chút chẳng phải lãng phí. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, vào giờ khắc này, đạo thiểm điện kia đã là bổ vào hắn Huyền Minh bên trên cự kiếm. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo tu sĩ mặt liền biến sắc, đều đang đợi đến nhìn Tiêu Động Trần bị tia chớp này cho trọng thương tình cảnh. Nhưng mà sau một khắc, ngay trước mọi người liền tu sĩ thấy rõ trước mắt một màn sau. Trong lòng mới là kinh ngạc không thôi, Tiêu Động Trần tay cầm Huyền Minh cự kiếm, đạo thiểm điện kia đánh xuống sau cuối cùng bị Huyền Minh cự kiếm cho hút vào trong thân kiếm. Về phần Tiêu Động Trần người, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng đến. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên lại tiếp tia chớp này công kích? Một tên Chiến Lôi Tông đệ tử kinh ngạc nói, hắn đối với Lôi Cuồng một tia chớp sức mạnh công kích mạnh bao nhiêu? Đơn giản là lại quá là rõ ràng, nhưng là bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, loại công kích này cư nhiên trở thành một cái trưng bày. Cái này lại làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà càng để cho hắn cảm thấy rung động, là Tiêu Động Trần ở đem toàn bộ công kích chớp nhoáng hút vào Huyền Minh Cự Kiếm sau. Ngay sau đó hướng lôi cuồng huy ra, đạo kia cuồng bạo tia chớp lực, bị trong khoảnh khắc đánh phía lôi cuồng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mọi người chung quanh lại vừa là một trận ồn ào, có thể không bị thương chút nào tiếp lôi cuồng công kích chớp nhoáng. Liền có thể nói Tiêu Động Trần có một số việc, mà Tiêu Động Trần lại còn có thể mang tia chớp lực chuyển hóa thành công kích mình. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó tin, giờ phút này nhất cảm thấy khiếp sợ, hay lại là tia chớp này phát ra người, cũng chính là lôi cuồng, hắn nơi nào có thể dự liệu được, đã biết lòng tin tràn đầy một đòn, cuối cùng trợ giúp Tiêu Động Trần cho mình chế tạo phiền toái. Lôi cuồng trong nháy mắt xuất thủ chống đỡ, bất quá vào lúc này, tia chớp kia lực đã tới trước mặt hắn, ở tia chớp này lực đánh xuống, lôi cuồng bóng người bị nặng nề đánh ra, không có gì ngoài ý muốn, lôi cuồng đạo thân ảnh kia bị đập ở trên tầng mây. Ở trong miệng hắn, một đạo tiên huyết cuồng bắn ra, rất lộ vẻ nhưng đã mất đi chiến đấu lực, chúng nhiều cường giả sắc mặt đờ đẫn nhìn Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia. Phảng phất như là đang nhìn một pho tượng chiến thần, Chiến Lôi Tông tông chủ nhướng mày một cái, nhìn tận mắt chính mình tông môn đệ tử bại bác, hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng khi nhiều tu sĩ như vậy, hắn vẫn chỉ có khả năng đem loại khó chịu ý áp chế ở trong lòng. Ở một hướng khác, một tên tu sĩ trẻ tuổi coi Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra một vệt lạnh ý, người này không là người khác, chính là ngày đó Minh Tông Hoàng Thiên Hoa, hắn đã tại cùng Thần Vũ Tông đệ tử giao phong bên trong đạt được thắng lợi. Cái này thì đại biểu giờ phút này Tiêu Động Trần đã trở thành đối thủ của hắn. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên có một số việc, thật đúng là có thú a. Hoàng Thiên Hoa cười lạnh nói, từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra, Hoàng Thiên Hoa đối với Tiêu Động Trần có một tí hứng thú. Bất quá càng nhiều, còn là một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Trước Tiêu Động Trần chiến thắng lôi cuồng không đánh mà thắng, mà hắn chiến thắng kia Thần Vũ Tông đệ tử, giống vậy không có một tí độ khó, cho nên ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần ở trước mặt mình cũng chỉ thường thôi, chỉ cần hắn không cho Tiêu Động Trần cơ hội, Tiêu Động Trần liền tuyệt đối không có thủ thắng có khả năng. Tỷ thí chấm dứt, Tiêu Ỷ Thiên thắng, cuộc kế tiếp, Thiên Minh Tông đệ tử Hoàng Thiên Hoa đối với Vân Châu Đại Lục Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, phía trên một tên Chiến Lôi Tông đệ tử lên tiếng nói. Hoàng Thiên Hoa nghe vậy, chính là lòng bàn chân bước ra, thẳng đi tới tỷ thí trên đài, Tiêu Ỷ Thiên, ta xem ngươi vừa mới giao chiến xong, nếu không ta cho ngươi chút thời gian, ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái lại nói, ta cũng không muốn chờ ngươi thua, nói ta Hoàng Thiên Hoa đầu cơ trục lợi. Hoàng Thiên Hoa lạnh giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là vẻ khinh miệt ý. Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Không cần, ở trên thân thể ngươi ta còn không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tiêu Động Trần vừa nói như vậy xong, lập tức để cho Hoàng Thiên Hoa sầm mặt lại. Đối phương đây là ý gì? Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần ở xem thường chính mình? Phải biết hắn chính là Thiên Minh Tông tứ tinh chí tôn trong hàng đệ tử người xuất sắc. Ở toàn bộ Thiên Minh trong tông, hắn vẫn tính là có chút danh tiếng. Dù sao cho dù là Thiên Minh Tông ngày như vậy châu đại lục nhất lưu thế lực, trong tông môn tu vi cao hơn ngũ tinh cường giả chí tôn cũng là thuộc về số ít. Rất tốt, ngươi đã ngông cuồng như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Hoàng Thiên Hoa nhướng mày một cái, hắn nơi nào bị qua loại này đối đãi, hơn nữa đối phương tu vi, bất quá chỉ là một tên nhị tinh chí tôn mà thôi. Giờ phút này đối mặt Tiêu Động Trần, Hoàng Thiên Hoa tâm bên trong chỉ có một tâm tư, đó chính là chiến thắng đối phương, để cho Tiêu Động Trần bỏ ra thê thảm giá, không chút do dự nào. Hoàng Thiên Hoa thậm chí là không có tâm tư đi cùng Tiêu Động Trần đánh sáp lá cà. Ngay sau đó bạo nổ a một tiếng, U Minh Bài, Hoàng Thiên Hoa lời này vừa nói ra, trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một tấm màu đen bảng hiệu. Màu đen bảng hiệu là một kiện thất phẩm linh khí. Phía trên còn hiện lên tí tí ánh sáng, cho trong lòng người thẳng sinh ra một loại âm hàn chi khí. Hoàng Thiên Hoa thị trước mắt màu đen bảng hiệu, trên mặt hiện ra một vệt quỷ dị nụ cười. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi có thể ngự hỏa ngự lôi, ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hay không chống đỡ nhiệt độ? Hoàng Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem trước mặt màu đen kia bảng hiệu ném ra. Tấm bảng này vừa mới bị ném ra, chung quanh chính là nhiệt độ chợt giảm xuống, nhất là Tiêu Động Trần quanh thân, một đạo kết giới đột nhiên xuất hiện, đem Tiêu Động Trần bao vây ở trong đó. Bởi vì kết giới này phong ấn áp chế, Tiêu Động Trần cảm thấy mình hành động hơi chậm một chút chậm. Cùng lúc đó, mọi người thấy từng đạo linh lực lực lượng bị tràn vào kết giới kia bên trong. Trong kết giới, toàn bộ linh lực lực lượng ngưng tụ, đem Tiêu Động Trần cho hóa thành một pho tượng đá, mà ở kết giới kia phong ấn dưới tác dụng, trong đó linh lực lực lượng uy lực chợt tăng, những linh lực này lực lượng muốn xông vào Tiêu Động Trần trong cơ thể, đi phá hư Tiêu Động Trần kinh mạch, bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần ngón tay đột nhiên động động, trong chớp mắt, Tiêu Động Trần quanh thân kia đạo kết giới bị trong cơ thể hắn lực lượng cuồng bạo bắn cho tán. Màu đen kia bảng hiệu, trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực, chỉ bằng cái này, ngươi cũng muốn vây khốn ta? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói. Trên sắc mặt chính là tràn đầy một loại vẻ khinh thường. Đối với kia U Minh Bài chế tạo kết giới uy lực, hắn thừa nhận rất mạnh, nếu như là bình thường tứ tinh chí tôn, sợ rằng trong vòng thời gian ngắn thì không cách nào xông phá cái loại này trói buộc. Nhưng hắn Tiêu Động Trần cũng không phải là bình thường tu sĩ. Nếu là Hoàng Thiên Hoa muốn dùng đối phó tu sĩ bình thường như vậy đối phó chính mình, vậy thì lầm to. Hoàng Thiên Hoa thị kết quả này, trong mắt ngay sau đó lộ ra vẻ sát ý. Hừ, Tiêu Ích Hiên, ngươi đừng tưởng rằng như vậy chính mình liền thắng, lần này nhưng mà chỉ đùa với ngươi, nhưng lần kế, ngươi nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Thu hồi kia U Minh Bài, Hoàng Thiên Hoa mang theo một loại ý uy hiếp nói, hắn có thể đủ một đường thủ thắng, cuối cùng chiến thắng Thần Vũ Tông đệ tử đứng ở chỗ này. Chỗ dựa vào đương nhiên sẽ không là một kiện thất phẩm linh khí mà thôi. Chương 2642, sau một khắc, Hoàng Thiên Hoa khẽ quát một tiếng, từng đạo linh lực khí tức hướng quanh người hắn chào, Tiêu Ích Hiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này ngươi có hay không còn có thể tiếp ta một kích này. Hoàng Thiên Hoa tiếng nói rơi xuống đồng thời, chung quanh linh lực lực lượng đem bao vây, ở trước người hắn, tạo thành vài thanh linh lực kiếm quang, không có một chút do dự, vài thanh linh lực kiếm quang mới thành lập, Hoàng Thiên Hoa thân thể căng thẳng, vài thanh linh lực kiếm quang bị thẳng đánh ra, hiu hiu hiu, từng đạo linh lực kiếm quang cùng không khí tiếng va chạm âm vang lên. Ở linh lực kiếm quang quanh thân, còn quấn u hào quang màu xanh thẫm, lộ ra vô tận lãnh ý, hào cường lực lượng, chung quanh đông đảo tu sĩ kinh hô, bọn họ từ nơi này mấy đạo linh lực kiếm quang bên trong, cảm nhận được một loại uy hiếp, cho dù là bọn họ, cũng không dám nói ở những linh lực này kiếm quang bên dưới. Thành công tiếp Hoàng Thiên Hoa một kích này, ở Nam Châu Học Viện mấy người phương hướng, Bạc Thành Tử có chút bận tâm nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt tẫn là một bộ trịnh trọng ý, hắn có thể đủ cảm nhận được Hoàng Thiên Hoa thả ra ngoài lực lượng. Cái này đạo linh lực kiếm quang nếu là đến Tiêu Động Trần trước mặt, Tiêu Động Trần có thể hay không tiếp thật đúng là sẽ là một điều bí ẩn một dạng. Mà trên không trung, Chiến Lôi Tông Tông chủ coi trước mắt Hoàng Thiên Hoa, trong mắt giống vậy xuất hiện một vệt vẻ tán thán. Ha ha, không hổ là Thiên Minh Tông đệ tử, thực lực quả nhiên cường hãn, Chiến Lôi Tông Tông chủ cười nói, sau đó lại đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần thực lực so với Lôi Cuồng mà nói khả năng cao một chút nhỏ, nhưng là so sánh với trước mắt Hoàng Thiên Hoa, chỉ sợ hắn còn không có thể đánh tan đối phương lực lượng. Ở Chiến Lôi Tông Tông chủ khen ngợi bên trong, kia mấy đạo linh lực kiếm quang đã tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần trong mắt xuất hiện một vệt cẩn thận vẻ, ngay sau đó xuất thủ nhanh kích, nhưng mà hắn cân nhắc đạo lực lượng vừa mới đến gần những thứ kia linh lực kiếm quang, liền bị linh lực kiếm quang cho toàn bộ nổ. Mắt thấy một màn này, mọi người mấy có lẽ đã chắc chắn, Tiêu Động Trần không phải là Hoàng Thiên Hoa đối thủ. Triệu Vũ Giao ở Tiêu Động Trần tấn công bị đánh toái sau, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, có chút sự cảm không tốt xông lên đầu. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a. Triệu Vũ Giao rất là kích động lẩm bẩm nói, thần sắc đã là xuất hiện vẻ lo lắng. Giờ phút này cao hứng nhất chính là kia linh lực kiếm quang phát ra người Hoàng Thiên Hoa, thân hắn liền đối với chính mình linh lực này kiếm quang có 10 phần lòng tin, cảm thấy Tiêu Động Trần tại chính mình linh lực này kiếm quang bên dưới nhất định không có thủ thắng hy vọng. Khi hắn thấy Tiêu Động Trần công kích bị nổ một khắc, trong lòng của hắn chính là chắc chắn hơn loại đoán này. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, bây giờ ngươi công kích đã bị ta cho đánh tan, ta xem ngươi còn có thể làm sao? Hoàng Thiên Hoa khinh miệt vừa nói, đã không đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tựa như cùng chiến bại Lôi Cuồng, Trần Viện đám người một dạng như thế không tránh khỏi thất bại túc mệnh. Tiêu Động Trần sắc mặt đông lại một cái, đối với trước mắt linh lực kiếm quang, hắn đúng là coi thường, bất quá mặc dù như vậy, phải nói hắn thua không nghi ngờ, đây là để cho Tiêu Động Trần cảm thấy buồn cười. Ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần hai tay bao bọc, sau đó bạo nổ a lên tiếng, Bão Sơn Ấn. Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra, từng đạo linh lực khí tức nhanh chóng ngưng tụ ở trước ngực hắn. Ở trong chớp mắt, một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc bị hiện hiện ra, tiểu hình sơn nhạc trên, chân sơn chân thủy một nhưng, thậm chí ở trong đó còn có một ít người đi đường cùng với động vật có thể thấy rõ ràng. Dù là chung quanh đông đảo tu sĩ, ở thấy linh lực này sơn nhạc sau, đều có nhiều chút hoài nghi Tiêu Động Trần trước ngực sơn nhạc thiệt giả. Trời ơi, tiểu tử này sử dụng là thủ đoạn gì, nhìn thật giống như có một số việc, trước ngực hắn kia linh lực sơn nhạc giống như thật như thế. Phía trên kia cảnh vật là thực sự sao? Cái gì thật? Theo ta xem chính là ảo thuật đi, như loại này nhìn hoa lệ thủ đoạn, một loại cũng không uy hiếp gì. Không sai, chỉ bằng một tòa linh lực sơn nhạc, liền muốn phá hủy Hoàng Thiên Hoa quang kiếm công kích, đơn giản là nằm mơ. Vào lúc này, chung quanh chúng nhiều cường giả thấy Tiêu Động Trần trước ngực kia linh lực sơn nhạc, đều là bắt đầu nghị luận lên, bất quá trong này đại đa số người, thần sắc tất cả đều là vẻ khinh thường, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần linh lực này sơn nhạc sẽ có uy hiếp gì. Đang lúc mọi người nghị luận gian, Hoàng Thiên Hoa đánh ra linh lực kiếm quang đã là cùng kia linh lực sơn nhạc chạm nhau đụng. Rất nhiều tu sĩ trước mặt, Hoàng Thiên Hoa kia linh lực kiếm quang bị linh lực sơn nhạc cho trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, mấy đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, nhìn thấy một màn này, Hoàng Thiên Hoa sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngay tại hắn cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ dưới tình huống. hắn nơi nào có thể nghĩ đến tình thế lại là chuyển tiếp đột ngột. Hắn ưu thế, trong nháy mắt chuyển hóa thành hoàn cảnh xấu, linh lực kiếm quang, thu, Hoàng Thiên Hoa giận quát một tiếng, ngay sau đó đem toàn bộ linh lực kiếm quang thu hồi. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Động Trần trước ngực kia linh lực sơn nhạc vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa không hiếm hoi còn sót lại nó đầu cũng càng ngày càng lớn, trước vậy còn chỉ có vài thước dài rộng linh lực sơn nhạc. Trong nhấp nháy tăng trưởng đến vài trăm thước dài rộng, toàn bộ tỷ thí đài đều đã không cách nào trang bị linh lực này sơn nhạc. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngay sau đó đem kia linh lực sơn nhạc ném hướng Hoàng Thiên Hoa nơi ở. Hoàng Thiên Hoa thấy vậy, trong lòng trong nháy mắt xông ra vẻ sợ hãi, hắn có thể đủ cảm thụ được, Tiêu Động Trần ném ra linh lực sơn nhạc bên trong, kết quả có cường hãn dường nào lực lượng, chính mình kia linh lực kiếm quang cùng so với, căn bản không hề bất kỳ khả năng so sánh. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Hoa muốn né tránh, nhưng hắn bất kể hướng nơi nào tránh, thân hình đều tại kia linh lực sơn nhạc phạm vi bao trùm bên trong. Tiêu Ích Thiên, xem như ngươi lợi hại, Hoàng Thiên Hoa cắn răng nói, sau đó điên cuồng lui về phía sau, bởi vì chỉ có nơi đó, có thể hữu dung cho phép hắn thối lui không gian, thế nhưng cũng ý nghĩa, Hoàng Thiên Hoa sẽ rời đi tỷ thí đài phạm vi, thua hết chàng này cùng Tiêu Động Trần tỷ thí, ở chung quanh, ngay trước mọi người nhiều cường giả nhìn thấy một màn này lúc, cũng đã thấy rõ giờ phút này thế cục, trong nháy mắt, Hoàng Thiên Hoa bóng người thối lui ra tỷ thí đài, hắn cho là Tiêu Động Trần công kích sẽ lúc đó chung kết. Nhưng Hoàng Thiên Hoa không nghĩ tới là, Tiêu Động Trần kia linh lực sơn nhạc lại là tiếp tục hướng về chính mình đập tới. Không chút nào mang theo nương tay ý tứ, Hoàng Thiên Hoa tâm bên trong hoảng hốt, nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần lại muốn đối với chính mình đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Ích Thiên, tỷ thí trên đài, không thể hạ sát thủ. Hoàng Thiên Hoa vội vàng nhắc nhở, hắn rõ ràng rất, nếu là linh lực này sơn nhạc thật đập ở trên người mình, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương, nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng nhưng mà ngưng tụ ra một tia cười lạnh, không thể hạ sát thủ. Hoàng Thiên Hoa trước đối với tự sử dụng U Minh Bài lúc, nhưng là nghĩ tới đem linh lực xuyên thấu tiến vào chính mình kinh mạch. Phải biết cái loại này thủ đoạn một khi thành công, hắn tu vi liền đem sẽ toàn bộ biến mất, đối phương bây giờ cuối cùng tự nhủ, không muốn hạ sát thủ, cái này há chẳng phải là cực kỳ buồn cười. Chương 2643, ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không dưới sát thủ, bởi vì ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bàn tay vung lên, kia linh lực sơn nhạc càng là nhanh chóng xông về Hoàng Thiên Hoa. Vào giờ khắc này, Hoàng Thiên Hoa tâm bên trong rốt cục thì có một loại vẻ tuyệt vọng. Bầu trời Chiến Lôi Tông tông chủ giống vậy ý thức được Tiêu Động Trần sát ý, vừa định ra mặt ngăn cản, nhưng mà đúng vào lúc này, kia linh lực sơn nhạc chính là thẳng nện ở Hoàng Thiên Hoa trên người. Ở linh lực sơn nhạc cường thế lực lượng bên dưới, Hoàng Thiên Hoa bị từ trên tầng mây trong nháy mắt đập về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất bị đập một cái hố to, Tiêu Động Trần thu hồi linh lực sơn nhạc, chỉ thấy giờ phút này Hoàng Thiên Hoa tuy nói không có chết, nhưng tu vi đã toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả thứ tư chi, giờ phút này cũng không cách nào nhúc nhích xuống. Chúng nhiều cường giả thấy tình cảnh trước mắt, đều là sắc mặt cả kinh. Hoàng Thiên Hoa, lúc trước liền bị người khen là tham gia tỷ thí trong đám người người mạnh nhất. Đại đa số người trong lòng, Hoàng Thiên Hoa tất nhiên sẽ lấy được lần này thí luyện hạng nhất. Nhưng bây giờ kết quả, nhưng là giống như một bàn tay nặng nề đánh bọn họ một bạt tay. Không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên cư nhiên như thế cường thế. Giản làm cho người ta khó tin, một người tu sĩ kinh hô, hắn sắc mặt đờ đẫn, còn không có từ Hoàng Thiên Hoa bị đánh tan trong kết quả đáp lại qua. Mà rất nhiều trong cường giả, giờ phút này có bốn gã tu sĩ dậm chân mà ra. Bọn họ không là người khác, chính là cùng Hoàng Thiên Hoa cùng tới bốn gã tu sĩ. Giờ khắc này ở bọn họ trên sắc mặt, tràn đầy một vệt ngút trời tức giận, là muốn đem trước mắt Tiêu Động Trần trực tiếp chém chết. Dù sao kia Hoàng Thiên Hoa, nhưng là bọn họ Thiên Minh Tông tứ tinh trong hàng đệ tử người xuất sắc. Nếu là bọn họ sẽ bị phế Hoàng Thiên Hoa cho nhắc trở về. Làm như thế nào đi cùng Thiên Minh Tông giao phó? Sau một khắc, bốn người chính là chuyển hướng Chiến Lôi Tông tông chủ phương hướng. Tông chủ, Tiêu Ỷ Thiên không tuân thủ trong tỷ thí quy củ, đối với ta Thiên Minh Tông đệ tử xuống nặng tay, xin tông chủ ngươi xử lý, để cho ta chờ đưa hắn mang về Thiên Minh Tông trị tội. Một tên trong đó Thiên Minh Tông đệ tử lên tiếng nói. Hắn lời này vừa nói ra, ngay cả Chiến Lôi Tông tông chủ đều là đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt vẻ đáng tiếc. Lúc trước, hắn xác thực bị Tiêu Động Trần kiểu loại yêu nghiệt thực lực thật sự đả động. Đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn cũng không muốn qua xử phạt nặng, nhưng không có cách nào ai bảo Tiêu Động Trần không có tuân thủ tỷ thí quy tắc. Huống chi đối phương lại vừa là Thiên Minh Tông nhân, hắn nếu là bỏ qua cho Tiêu Động Trần, khó tránh khỏi sẽ đối với Chiến Lôi Tông cùng Thiên Minh Tông quan hệ sinh ra ảnh hưởng. Một bên là cùng mình không có đóng liên Tiêu Động Trần, một bên là quan hệ đến Chiến Lôi Tông cùng Trời Minh Tông quan hệ tốt xấu. Thục khinh thục trọng Chiến Lôi Tông tông chủ tự nhiên biết rất rõ. Thấy tình cảnh trước mắt, chung quanh chúng nhiều cường giả lại vừa là một trận xôn xao. Tiêu Động Trần lực địch mấy tên cường giả, bọn họ đáp lời dĩ nhiên là nghiêng bội không dứt, nhưng mà Tiêu Động Trần không nên nhất làm, chính là đối với Hoàng Thiên Hoa xuống nặng như vậy tay. Bây giờ Hoàng Thiên Hoa tổn thương thành tình trạng như thế này. Thiên Minh Tông bốn tên đệ tử ối trao tương bước, Thiên Lôi Tông tông chủ há lại sẽ mạo hiểm đắc tội Thiên Minh Tông nguy hiểm. Đi hộ toàn bộ một cái bên ngoài đại lục người, ở trong mắt bọn hắn, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần lần này chắc chắn phải chết. Triệu Vũ Giao trên mặt một bộ vẻ lo lắng, gấp đến độ đã sắp muốn khóc lên, Chiến Lôi Tông tông chủ coi Tiêu Động Trần, đang muốn ra tay với Tiêu Động Trần tiến hành trừng phạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đông đảo trong tu sĩ một cô gái đột nhiên đi ra. Cô gái này trên quần áo có hỏa liệt điểu đồ án, chính là kia bị Tiêu Động Trần đánh tan Trần Viện, tông chủ chậm đã, Trần Viện có lời, Trần Viện mới vừa đi ra, chính là khom người xin chỉ thị, về phần kia Chiến Lôi Tông tông chủ, chính là dừng lại cần phải oanh xuất thủ trưởng. Ừ, ngươi có chuyện gì? Chiến Lôi Tông nhìn về phía Trần Viện, hơi nghi hoặc một chút hỏi, tông chủ, ta cảm thấy được Tiêu Ỷ Thiên cũng không tuân theo quy tắc, cho nên không cần bị trừng phạt, Trần Viện nhàn nhạt vừa nói, khi nàng lời này hạ xuống, kia bốn gã Thiên Minh Tông đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Một bộ vẻ phẫn hận nhìn về phía Trần Viện, bọn họ nơi nào có thể dự liệu đến, ngay tại Chiến Lôi Tông tông chủ muốn động thủ lúc, lại có người cửa ra là Tiêu Động Trần cầu tha thứ. Hơn nữa cầu tha thứ người, hay lại là Hỏa Phượng Tông Trần Viện, hừ, ngươi biết cái gì, một cái trong tay người khác bại tướng dưới tay, nơi nào có ngươi nói chuyện phân nhi, một tên trong đó Thiên Minh Tông đệ tử tức giận nói. Hắn giờ phút này đối với Trần Viện rất là bất mãn, nhưng mà sau một khắc, Trần Viện ngay sau đó lạnh lùng nhìn ngày đó Minh Tông đệ tử. Ha ha. Ta là trong tay người khác bại tướng dưới tay, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trần Viện cười lạnh nói, là ngày đó Minh Tông đệ tử nghe vậy sau, mới là sắc mặt run lên, không biết nên như thế nào trả lời. Trần Viện nói không sai, giờ phút này trừ kia Tiêu Động Trần ra, tại chỗ đông đảo tham dự tỉ thí người ai không là người khác trong tay bại tướng dưới tay. Chiến Lôi Tông tông chủ thấy vậy, không có tâm tư nghe mấy người tranh luận. Trần Viện, ngươi nói một chút, vì sao kia Tiêu Ỷ Thiên không có không tuân theo quy tắc? Chiến Lôi Tông tông chủ nhàn nhạt hỏi, đối với Trần Viện nói, hắn như cũ có đậm đà ý tò mò. Trần Viện nghe vậy, chính là nhìn về phía Chiến Lôi Tông tông chủ trả lời. Tông chủ, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, kia Hoàng Thiên Hoa trước còn muốn phá hư Tiêu Ỷ Thiên kinh mạch, để phế bỏ tu vi. Chỉ bất quá bởi vì Tiêu Ỷ Thiên kịp thời xông phá Hoàng Thiên Hoa kết giới kia phong ấn, mới khiến cho Hoàng Thiên Hoa thủ đoạn chưa thành công, cho nên ta cảm thấy được coi như vi phạm quy lệ. Chắc cũng là Hoàng Thiên Hoa vi phạm quy lệ, không nên trừng phạt Tiêu Ỷ Thiên. Trần Viện từng chữ từng câu vừa nói, khi nàng lời này hạ xuống sau, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Quả thật, trước Hoàng Thiên Hoa tay kia đoạn bọn họ cũng nhìn rõ ràng. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần kịp thời xông phá kết giới phong ấn, sợ rằng bây giờ bị phế, thì không phải là Hoàng Thiên Hoa, mà là Tiêu Động Trần. Thiên Minh Tông bốn tên đệ tử nghe vậy, ngay sau đó sắc mặt càng khó coi. Bọn họ nghĩ tưởng phải phản bác cái gì, nhưng là bọn họ biết, không quản lý mình như thế nào đi nữa phản bác, cũng không cách nào đi thay đổi sự thật. Chiến Lôi Tông tông chủ nghe vậy, ngay sau đó cúi đầu lâm vào trầm tư. Dưới tình huống này, hắn nếu tiếp tục đối với Tiêu Động Trần động thủ, không thể nghi ngờ sẽ đối với chính mình thậm chí là Chiến Lôi Tông danh tiếng sinh ra ảnh hưởng. Huống chi ở trong lòng hắn, cũng không có muốn phải diệt trừ Tiêu Động Trần tâm tư. Ừ, Trần Viện lời này để ý tới, là kia Hoàng Thiên Hoa vi phạm tỉ thí quy tắc, nếu là trừng phạt Tiêu Ỷ Thiên, thật có chút không nói được. Tiêu Ỷ Thiên tỉ thí kết quả hữu hiệu, lấy được Chiến Lôi Tông vô lượng huyết trì tiến vào tư cách. Chiến Lôi Tông tông chủ lời vừa nói ra, khiến cho bốn gã Thiên Minh Tông đệ tử trong nháy mắt có chút không cam lòng. Nhưng là bọn họ biết, bây giờ Chiến Lôi Tông tông chủ đã làm ra quyết định. Bọn họ coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng không khả năng thay đổi kết quả cuối cùng. Đông đảo tu sĩ bên trong, Nam Châu Học Viện mấy người thậm chí là Đông Bộ Tam Đại Lục các tu sĩ, trên mặt đều là một trận vẻ mừng rỡ. Coi như đều là bên ngoài đại lục tu sĩ bọn họ. Giờ phút này ủng hộ dĩ nhiên là Tiêu Động Trần. Chương 2644, mà ở những tu sĩ này chính giữa. Một số người nghe được kia vô lượng huyết trì sau, trên sắc mặt còn mang có vẻ hồ nghi vẻ. Ở lần này trong tỉ thí, Chiến Lôi Tông đem bên trong tông môn một nơi được đặt tên là vô lượng huyết trì bí cảnh làm tường. Thường, phàm là đoạt được đệ nhất người, có thể tiến vào bên trong tu luyện. Đối với tin tức này, Thiên Châu Đại Lục đông đảo thế lực cũng biết rất rõ. Chỉ bất quá đối với Vân Châu Đại Lục, Tĩnh Châu Đại Lục cùng với Thiên Nguyên Đại Lục Tam Đại Lục tu sĩ mà nói, bọn họ cũng chưa có nghe nói qua cái gọi là vô lượng huyết trì. Bởi vì đang so thử còn chưa bắt đầu trước, không có ai sẽ cảm thấy trong bọn họ có người có thể đoạt phải tỉ thí đệ nhất. Về phần thưởng kia, cũng không có người bảo hắn biết môn. Tiêu Động Trần nghe vậy, thần sắc ngay sau đó động một cái. Tuy nói hắn không biết kia vô lượng huyết trì là cái gì bí cảnh, nhưng nếu là bị Chiến Lôi Tông coi là khen thưởng đồ vật, há lại sẽ là phàm phẩm. Thiên Minh Tông bốn tên đệ tử đi xuống dưới, đem trọng thương Hoàng Thiên Hoa cho đỡ. Ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ít Hiên, mối thù hôm nay ta Thiên Minh Tông ghi nhớ. Một ngày nào đó, cái thù này ta Thiên Minh Tông hội trả lại. Một tên trong đó Thiên Minh Tông đệ tử lạnh giọng nói. Theo sau chính là mang theo mấy người rời đi. Phải biết bọn họ Thiên Minh Tông lần này mất mặt coi như là ném đại. Vào giờ phút này nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục ở chỗ này. Tiêu Động Trần không để ý đến Thiên Minh Tông vài người. Trong mắt hắn, để ý tới mấy người này bất quá chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi. Ngày đó Minh Tông mấy tên đệ tử sau khi rời khỏi, đông đảo tu sĩ chuẩn bị tản đi. Bất quá ngay vào lúc này, Chiến Lôi Tông tông chủ nhưng là quét nhìn liếc chung quanh. Đông bộ Tam Đại Lục người, các ngươi tiến lên một bước. Chiến Lôi Tông tông chủ lên tiếng nói, nghe được đạo thanh âm này, Bạc Thành Tử dĩ nhiên là biết được đối phương phải nói kia bảy đại thần khí sự tình. Quả nhiên, không ra Bạc Thành Tử đoán, làm đông bộ Tam Đại Lục đông đảo tu sĩ tiến lên một bước sau. Chiến Lôi Tông tông chủ chú trọng đem sự chú ý đuổi ở trên người bọn họ. Chư vị, các ngươi tuy nói cuộc sống ở xa xôi đại lục, nhưng có quan hệ với kia bảy đại thần khí sự tình. Các ngươi chắc đều nghe nói đi. Vào lúc này, Chiến Lôi Tông tông chủ lạnh giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là một vệt ý uy hiếp. Một tên tu sĩ trong đó nghe vậy, chính là minh bạch Chiến Lôi Tông tông chủ ý tứ, trong nháy mắt tiến lên một bước. Tiền bối, kia bảy đại thần khí chuyện, chúng ta quả thật nghe nói qua. Người này là một người trung niên nam nhân, nhìn cũng không so với Chiến Lôi Tông tông chủ tuổi trẻ. Nhưng ở thần hải tinh trên, hết thảy đều lấy thực lực vi tôn, cho nên hắn danh hiệu Chiến Lôi Tông tông chủ một tiếng tiền bối. Cũng không có vấn đề gì. Ừ, vậy không biết các ngươi đối với bảy đại thần khí thấy thế nào? Chiến Lôi Tông tông chủ thấy người này thái độ, đối với lần này coi như hài lòng. Bẩm tiền bối, mọi người đều biết, kia bảy đại thần khí là năm đó một tên cửu tinh chí tôn vũ khí. Nếu là ta chờ phát hiện, tất nhiên sẽ giao cho tiền bối ngươi. Tu sĩ kia tiếp tục nói, hắn lời này hạ xuống. Chiến Lôi Tông tông chủ ngay sau đó gật đầu cười một tiếng. Rất tốt, đã như vậy lời nói, các ngươi thì sao? Chiến Lôi Tông tông chủ liếc nhìn những người khác, trong thanh âm tất cả đều là một vệt cảnh cáo ý. Đông bộ Tam Đại Lục còn thừa lại đông đảo tu sĩ nghe vậy, đều là biết rất rõ, bọn họ hôm nay căn chưa có trở về tuyệt đường sống. Chúng ta như thế, nếu là gặp phải kia bảy đại thần khí, át sẽ hướng tông chủ ngài bẩm báo. Bên ngoài đông đảo tu sĩ vừa nói, theo sau chính là hướng Chiến Lôi Tông tông chủ cúi người thi lễ. Chiến Lôi Tông tông chủ thấy vậy, lạnh lùng thần sắc mới tính đẹp mắt một ít. Ừ, đã như vậy lời nói, Lần này chư vị trở lại các đại lục sau, sẽ phải gia tăng chú ý, nếu để cho ta biết ai cất giấu 7 đại thần khí. Hắn kết quả có thể liền không phải mình nói coi là. Vừa nói như vậy xong, chung quanh đông đảo đông bộ tam đại lục tu sĩ trong lòng đều là run lên. Bọn họ biết đây là Chiến Lôi Tông tông chủ đối với chính mình cảnh cáo. Không có một chút do dự, mọi người đều là đáp ứng. Bất quá đối với Chiến Lôi Tông tông chủ nói, Tiêu Động Trần lại không để ý đến chút nào. Hắn coi như 7 đại thần khí người cầm được, lại làm sao có thể đem 7 đại thần khí chắp tay nhường ra. Rất nhanh, làm Chiến Lôi Tông tông chủ phân phó sau, đông đảo thế lực bắt đầu đạp lái trở về đường cũ. Về phần Nam Châu Học Viện cũng không ngoại lệ. Bất quá bởi vì Tiêu Động Trần đạt được vô lượng huyết trì sử dụng tư cách. Hắn và Triệu Vũ Giao đương nhiên sẽ không theo Nam Châu Học Viện rời đi. Nam Châu Học Viện 3 tên trưởng lão sau khi rời khỏi. Thế lực khác mọi người đều là hướng Niếp Thiên biểu thị chúc mừng. Trong đó ở trong này, cũng có Vân Châu trên đại lục Tây Châu Học Viện. Chỉ bất quá giờ phút này Lý Thành Côn là đối với Tiêu Động Trần vô cùng sợ hãi, một mực muốn phải hướng phía sau tránh đi, cùng mới vừa tới Thiên Châu Đại Lục lúc đối phương kia cuồng vọng dáng vẻ so sánh. Giờ phút này Lý Thành Côn lộ ra cực kỳ tức cười. Tuy nói Lý Thành Côn núp ở phía sau, nhưng vẫn là bị Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn ra. Tiêu Động Trần không để ý đến mọi người ý tứ. Ngay sau đó trực tiếp hướng Lý Thành Côn đi. Ha ha, ngươi còn nhớ ta? Tiêu Động Trần coi Lý Thành Côn cười lạnh nói. Trong giọng nói tất cả đều là một vệt ý uy hiếp. Về phần Lý Thành Côn, chính là trong lòng căng thẳng. Biết Tiêu Động Trần hay lại là tìm đến mình tính sổ. Bất quá là một danh tứ tinh chí tôn. Lý Thành Côn biểu hiện coi như ung dung. Đó là tự nhiên. Tiêu huynh đệ chính là nhân trung chi long, lúc ấy ở Kha Vân Thành, ta liền đối với Tiêu huynh đệ ngươi ngưỡng mộ không dứt. Lý Thành Côn cười nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ cung kính ý, nhưng Tiêu Động Trần nghe, lại là có chút buồn cười. Đối phương đối với chính mình ngưỡng mộ không dứt, nhất định chính là khôi hài, nếu như không phải là Bạc Thành Tử. Ban đầu Lý Thành Côn chỉ sợ sớm đã đối với chính mình hạ sát thủ đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần không có gì do dự. Theo sau chính là đưa mắt nhìn Lý Thành Côn. Bàn tay nặng nề hướng Lý Thành Côn đánh ra. Lý Thành Côn tới chả coi là có chút buông lỏng. Nhưng theo Tiêu Động Trần xuất thủ, để cho hắn sắc mặt sau đó biến đổi. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Tiêu Động Trần lại đột nhiên đối với chính mình phát động công kích. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là đối phương công kích quá mức cường hãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.